Siêu Việt Tài Chính, chương 151, cứ đơn giản là được. Góc chuyện audio.com, theo địa chỉ lưu lại của Trịnh Chi, hai người Thiếu Kiệt và Hà Vi phải đến hơn 12 giờ mới tìm thấy. Gọi Trịnh Chi cũng dùng buổi trưa với hai người, Thiếu Kiệt chọn một nhà hàng gần đó. Thấy Hà Vi đi theo Thiếu Kiệt, Trịnh Chi cũng không dám thắc mắc, dù sao những công tử nhà giàu có tiền đều có những bạn gái đi cùng thì không gì là hiếm. Huống chi là Thiếu Kiệt hắn lại là một ông chủ mỗi tháng doanh thu cao ngất ngưỡng, đó chỉ là trong lĩnh vực mà cô biết. Còn chưa kể cô không biết đến những công ty bộ phận của hắn ra sao. Cả ba người ngồi xuống ở một bàn trong nhà hàng. Sau khi đã gọi món xong, Thiếu Kiệt mới nhìn Trịnh Chi nói. Từ sáng tới giờ bọn người kia có gọi điện thoại cho chị lại không? Hay là mọi thứ vẫn không có thay đổi gì? Không, từ lúc sáng, sau khi em gọi tới giờ thì mọi thứ vẫn bình thường. Không có gì phát sinh hết, nhưng mà có chuyện gì vậy Thiếu Kiệt? Thiếu Kiệt gật đầu, hắn chỉ lo lắng nhưng sắp xếp của hắn bị đối phương biết được mà thay đổi giữa chừng nên tư thái cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Như thế thì khá tốt. Đối phương có thể nguy hiểm hơn nhiều so với dự định ban đầu nên có chút thay đổi. Để bảo đảm an toàn cho chị và không bị chúng nguy hiểm thì Hà Vi sẽ đi cùng chị, còn tôi sẽ quan sát từ xa. Trịnh Chi bây giờ trong lòng cũng có chút lo sợ. Cô nghe hắn đánh giá về những người kia làm cô cảm giác có chút không an toàn. Nhưng sau khi nghe đến Hà Vi sẽ đi cùng cô thì cũng lo lắng nhìn Hà Vi. Bởi tâm lý ai cũng thế, không khác gì cô. Trong một chuyện quan trọng thường là nam giới sẽ là người có quyết định chính xác hơn. Chưa kể là người đàn ông họ có đủ niềm tin để người phụ nữ có cảm giác an toàn. Cho dù Thiếu Kiệt có còn nhỏ tuổi nhưng hắn tính ra vẫn là người đảm đương chính của công ty. Theo như cô được biết từ Lâm Vũ và Chu Tường thì hắn cũng không phải như những gì có thể đánh giá từ bên ngoài. Thấy ánh mắt lo ngại nghi ngờ, đánh giá của Trịnh Chi nhìn Hà Vi, hắn cũng nhẹ cười trấn an. Chị cứ yên tâm, Hà Vi không những vấn đề tâm lý hay tố chất thì chị chắc chắn không bằng, chưa kể Hà Vi còn là người giỏi võ và xuất thân từ quân. Đội nên Hà Vi sẽ bảo đảm an toàn cho chị. Với những người kia đã sắp xếp thời gian trùng khớp với việc Lâm Vũ đi học chứng tỏ họ đã có tính toán cả rồi. Nếu tôi đi cùng chị chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ. Trịnh Chi nghe Thiếu Kiệt nói Hà Vi xuất thân từ quân nhân nên cũng có phần nào nhẹ nhõm đi ít nhiều. Chấm, khi giao tiếp với mọi người nếu biết bạn là người đặc thù như quân đội xuất ngũ hoặc cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ mặc thường phục. Người dân thường giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình nhưng đó chỉ là ở thời điểm này. Còn những năm sau thì việc này có chút khó khăn. Vậy cũng được, nhưng mà những người đó có cần phải làm việc này quan trọng quá như thế hay không? Lần trước họ cũng đâu có làm như thế. Trịnh Chi thắc mắc, theo cô thấy việc lần này những người kia tại sao lại làm ra nhiều vấn đề không cần thiết như thế? Hà Vi lúc này mới suy nghĩ một lúc lâu rồi nói ra. Có thể người còn chưa bị phát hiện kia cảm thấy chị có điều gì đáng ngờ. Hoặc họ đã chuẩn bị việc này trước đó nhưng không làm chăng? Theo mình nghĩ rất có khả năng là họ định bày ra bố cục như thế này từ trước khi gặp chị ta. Mục đích chính là lấy tài liệu, nhưng không ngờ lại phát hiện Trịnh Chi nên mới đưa chị ra làm con mồi. Điều này rất có thể xảy ra, cũng may mình nói Chu Thường đổi hệ điều hành Linux vào máy của hắn. Không thì chắc lần này không ổn rồi. Thiếu Kiệt vừa gật đầu vừa trả lời lại cho hai người trước mặt nói. Vì không hiểu lắm về máy vi tính nên Hà Vi ngạc nhiên hỏi. Ủa, không phải hệ điều hành Windows sao lại là ly gì nút nữa? Hai người nhìn Thiếu Kiệt làm hắn cũng cười. Giờ hắn mới nhớ hệ điều hành mà hắn nói ra không phổ biến với những người bình thường vì phần khá khó để sử dụng. Và phải có kiến thức chuyên môn nhất định, không như hệ điều hành Windows thông thường. Trên thế giới có rất nhiều hệ điều hành, trình điều khiển khác nhau. Điển hình thông dụng nhất là Windows mọi người vẫn dùng, Hà Vi vừa nói. Tiếp đến là iOS được ứng dụng trên những sản phẩm của Apple như điện thoại của mình đang dùng. nhưng Linux có tính năng bảo mật cao hơn những hệ điều hành khác nhiều bởi khởi động vào được máy chỉ toàn sử dụng cốt nếu không phải người chuyên. Môn sẽ rất khó, Harvey mới lúc này mắt sáng lên, vì không ít phim có những cảnh như thế nên mới nói ra ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình. Cái này mới biết à, giống mấy người trên phim hay gõ một cái màn hình đen thui chạy mấy cái chữ nhỏ xíu trên trong phim đấy hả? Ừ giống vậy đó, bởi thế ít người sử dụng đa số là người chuyên môn thôi. Thiếu Kiệt trả lời xác nhận vì theo bố cục mà nói Linux tuy ra sao nhưng nó được bảo mật khá tốt, người nào sử dụng tốt Linux luôn có tố chất và độ chuyên nghiệp riêng của mình. Bây giờ nhà hàng mới đưa lên các món ăn Thiếu Kiệt đã gọi. Trịnh Chi sau một lúc nghe Thiếu Kiệt hắn nói, cô cũng hiểu mình chỉ là mồi nhử tạm thời trong chuyện này. Vậy được rồi, vậy lát chị phải làm gì? Giờ chị còn chưa định hình được là sẽ phải ra sao? Không cần phải làm gì hết, cứ như lần trước là được. Còn nhưng việc tiếp theo thì chị cứ để Hà Vi ứng biến là được. Em sẽ ở chỗ xa mà quan sát. Với lại nếu họ có gọi đến chị cứ đến điểm hẹn nhưng kiếm chỗ nào đó như quán cà phê hay là nơi công cộng nào đông người mà gọi họ ra. Hà Vi một bên đang gắp đồ ăn cũng dừng lại hỏi Thiếu Kiệt. Nếu họ không chịu thì sao với mình, lấy thân phận như thế nào để gặp những người kia? Ừ đúng rồi, Hà Vi đi cùng chị phải nói sao? Thiếu Kiệt lúc này mới trầm ngâm một lúc, vừa ăn một chút rồi mới trả lời hai người. Hà Vi là nữ nên chuyện này cũng dễ đối phó. Nói nhà gần phòng trọ gửi nhờ Hà Vi vì không ai trông coi. Nên chị dẫn theo là được. Không quan trọng đâu, nếu em đi thì họ còn nghi ngờ chứ Hà Vi thì sẽ không. Thiếu Kiệt hắn lại tiếp tục dùng đồ ăn trên bàn. Căn bản đối với hắn việc này đã xong, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp mà làm việc thôi. Hà Vi cười cười lắc đầu trêu ghẹo Thiếu Kiệt. Ừ chuyện này quyết định như vậy, đôi khi không hiểu sao đàn ông lại có thể cứ cho bọn này là nữ nên cũng chẳng đề phòng. Nên việc này bạn là người được lợi rồi đấy. Lời Hà Vi nói không sai, việc này thường xuyên xảy ra trong xã hội, người đàn ông luôn ở thế chủ động, nhưng họ quên đi rằng một khía cạnh nào đó phụ nữ vẫn vượt trội hơn hẳn. Điều đó được thấy rất rõ trong xã hội hiện đại. Một người thanh niên đi xin việc với một người phụ nữ đi xin việc, cho dù người thanh niên có tốt thế nào nhưng rất dễ bị từ chối. Còn người phụ nữ khi đã đi xin việc thì họ đều rất nhanh tìm được công việc phù hợp với mình. Suy nghĩ một lúc, Trịnh Chi thấy những điều Hà Vi nói cũng khá đúng nên cũng gật đầu vui vẻ chấp nhận phương án đơn giản nhất mà Thiếu Kiệt đưa ra. Ừ, chị sẽ ứng biến chuyện này. Chắc không sao đâu nhỉ. Chị cứ an tâm, những thứ nào càng đơn giản càng tốt, đừng quá cầu kỳ phức tạp rồi lại rối trong một mớ hỗn độn không chắc chắn. Cứ đơn giản hóa mọi vấn đề là được. Thiếu Kiệt chỉ chợt nói ra những gì hắn thấy là cần thiết. Nhưng hắn không ngờ câu nói này của mình được Trịnh Chi nhớ lấy mà làm phương châm cho công việc sau này. Bây giờ điện thoại của Thiếu Kiệt mới nhận được tin nhắn với nội dung. Ở dưới đây địa chỉ họ đưa không đúng giờ, mọi người đang quay về sớm nhất cũng là 4 giờ. Cũng may là tiền cọc đã nhận một ít, không thì lần này bị chơi chết rồi. Thấy thế Thiếu Kiệt cũng mỉm cười, nếu quả thật phía Trương Hào mà có người lắp đặt tiệm net thật, thì nhóm người bên kia cũng chịu bỏ tiền vốn lớn đây, dù hắn đã dự liệu được Trương Hào lần này đi sẽ không công mà về. Nếu đúng là vậy thì sớm nhất thì hắn phải về tới Lưu Minh cũng 7 giờ tối. Như thế mọi chuyện đã xong, nhắn tin lại với nội dung mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi thả lưới nữa thôi. Cứ từ từ không cần phải gấp, chắc Chu Tường thế nào cũng dậy khi hắn về tới nhà. Đưa điện thoại của mình cho Hà Vi xem, cô nàng cũng gật đầu, ba người vừa ăn vừa bàn bạc một số trường hợp xảy ra cho Chu Toàn. Cả ba sau khi ăn xong mới ngồi uống nước đợi bọn người kia liên hệ. Thời gian đợi chờ trôi qua khá chậm, nhất là Hà Vi cứ một chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại nên cô cảm giác khác lâu. Như thay vào đó Thiếu Kiệt ngồi lại kể những câu chuyện hài hước mà hắn đã được đọc. Đối với hai người ngồi trước mặt thì những câu chuyện này tuyệt đối mới mẻ. Đem lại cảm giác thích thú nên có phần quên đi căng thẳng. Ngay lúc cả ba người không chú ý nhất thì điện thoại của Trịnh Chi đang đặt trên bàn vang lên kéo mọi người thoát khỏi những tư thái trước đó. Cầm tay nhận cuộc gọi mở loa ngoài lên Trịnh Chi nói. Alo, tôi nghe, giờ tôi phải gặp các anh ở đâu đây? Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng người thanh niên nói. Chị bây giờ đến địa chỉ tôi sẽ nhắn tới nhớ có mặt đúng giờ. Tôi không có thời gian đợi chờ chị. Được rồi anh cho tôi cái địa chỉ đi. Mà các anh đã chuẩn bị cho tôi giấy nợ số tiền còn lại chưa? Sau chuyện này tôi không muốn dính dáng gì tới các người nữa. Bên kia vang lên một tiếng cười mới đáp lại lời Trịnh Chi. Cô yên tâm, mọi thứ cô muốn sẽ có được. Sau lần này thì bye bye đường ai nấy đi, cô không liên quan gì đến bọn tôi. Tôi cũng chẳng biết cô là ai, cách chương.